Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5299, ác nhân cáo trạng trước. Khi Lâm Bạch mấy người trở về đến Thiên Thủy Tông trụ sở thời điểm, sắc trời vừa mới phương sáng, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão biết tại Tam Hoàng tử trên yến hội ra một ít ngoài ý muốn. Liền một mực tại cửa ra vào chờ đợi, nhìn thấy phủ Tam Hoàng tử nha xe kéo đến cửa ra vào. Đệ tử Thiên Thủy Tông từng cái từ trên xe kéo đi xuống. Bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Ra mắt trưởng lão, đệ tử Thiên Thủy Tông chắp tay đối với Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão thi lễ, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên khẽ gật đầu. Liền hỏi, các ngươi không có sao chứ? Tần Giao cùng Kiều Mạt đi theo Lâm Bạch đi xuống xe kéo. Đối với Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn Lâm Bạch đến yến hội đằng sau, thành công ngăn trở Thiên Địa Môn Kha Lăng khiêu khích, cũng không có để Thiên Thủy Tông các nữ đệ tử đi lên khiêu vũ. Bằng không mà nói, Thiên Thủy Tông nữ đệ tử lên đài hiến múa, mặc kệ nhảy có được hay không, Thiên Thủy Tông đều đem mất hết thể diện. Bạch Diệp Phi giờ phút này tức giận đối với Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên nói ra. Hai vị trưởng lão, tại vừa rồi trên yến hội, Lâm Bạch xem kỷ luật như không, không coi ai ra gì, dám tại trên yến hội đối với Tam Hoàng tử bất kính, đồng thời đối với Ngũ Gia Thất Tông Thánh tử đao kiếm đối mặt, mà lại còn không biết xấu hổ hướng Trần Gia Thánh tử đòi hỏi Long Huyết Tửu. Thật là khiến tông môn mặt mũi mất hết a, còn xin trưởng lão nhất định phải nghiêm trị Lâm Bạch. Bạch Diệp Phi đi xuống xe kéo, liền hừ lạnh một tiếng, vội vàng đi vào Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trước mặt cáo trạng. Theo Bạch Diệp Phi, Lâm Bạch tại trên yến hội ra tay với Kha Lang, chính là tại xem thường Tam Hoàng tử, là đối với Tam Hoàng tử bất kính. Thiên Thủy Tông bây giờ tinh thần sa sút cục diện, đắc tội Tam Hoàng tử không phải chuyện tốt gì, mà lại Lâm Bạch trước mặt mọi người hướng Trần Ngư Lạc đòi hỏi Long Huyết Tửu. Bạch Diệp Phi cảm thấy Lâm Bạch là có hại tông môn mặt mũi. Chẳng lẽ lại đệ tử Thiên Thủy Tông ngay cả rượu đều uống không dậy nổi. Bạch Diệp Phi tức giận không thôi. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên nghe thấy Bạch Diệp Phi mà nói, hai vị trưởng lão đều là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Bạch Diệp Phi. Hừ lạnh một tiếng, cưỡng chế nộ khí, khẽ lắc đầu, không để ý đến. Nếu không phải Bạch Diệp Phi cùng Thiên Thủy Tông đại trưởng lão còn có một mối liên hệ mà nói, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên căn bản nhìn cũng sẽ không nhìn một chút Bạch Diệp Phi. Tại hôm nay trên yến hội, Bạch Diệp Phi biểu hiện thật sự là để cho người ta quá thất vọng đau khổ. Đối mặt Thiên Địa Môn Thánh tử khiêu khích, Bạch Diệp Phi cũng dám một cái dám cũng không dám thả. Nếu không phải Lâm Bạch kịp thời tiến đến, Thiên Thủy Tông hôm nay đem mất hết thể diện. Lâm Bạch, vất vả, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Vừa mới nhận được trong cung tin tức truyền đến, hôm nay vào lúc giữa trưa, tất cả tham gia hủy diệt huyết thần giáo võ giả đều sẽ tiến về Hoàng Cung, Hổ Môn giáo trường thụ phong. Trần Vương Điện Hạ đặc biệt phái người tới dặn dò một câu, để cho ngươi mặc kệ có chuyện gì, đều muốn cần phải trình diện. Tam trưởng lão cười nói với Lâm Bạch. Được, Lâm Bạch đơn giản đáp ứng. Tần Giao cùng Kiều Mạt liền vịn Lâm Bạch hướng trong trụ sở đi đến. Một bên Bạch Diệp Phi nhìn thấy Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đối với mình mà nói, không để ý tới không để ý, có chút tức giận, lập tức quát, Tam trưởng lão, Trịnh Uyên trưởng lão, các ngươi vì sao muốn như vậy dung túng cái này có hại tông môn mặt mũi Lâm Bạch a? Tam trưởng lão ý vị thâm trường trừng mắt liếc Bạch Diệp Phi, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi khắp. Trịnh Uyên thì là nói một câu, Bạch Diệp Phi, ngươi thật sự cho rằng ngươi hôm nay tại trên yến hội biểu hiện chúng ta cũng không biết sao? Bạch Diệp Phi sửng sốt một chút, hắn không rõ Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên là thế nào biết trên yến hội sự tình. Nhưng Bạch Diệp Phi cảm thấy mình làm không sai. Trên yến hội mấy vị Thiên Thủy Tông nữ đệ tử, Kiều Mạt, Tần Giao, Diệp Cốc Vũ đều là cùng Lâm Bạch giao hảo võ giả. Kha Lăng khi nhục các nàng, Bạch Diệp Phi không có ngăn cản, còn muốn mượn Kha Lăng chi thủ cho Lâm Bạch một bài học. Hắn không cho rằng tự mình làm sai cái gì. Hừ, Trịnh Uyên hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Giờ khắc này, Bạch Diệp Phi cảm giác được mình tại trong tông môn địa vị tựa hồ đã bị Lâm Bạch vượt qua đi. Bây giờ liền ngay cả Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão đều đối với hắn bỏ mặc. Lâm Bạch trở lại trong sân, khoanh chân vận chuyển linh lực, gia tốc thôi phát thể nội long huyết tửu tửu kinh. Lập tức liền muốn tới vào lúc giữa trưa, hắn nhất định phải đi hoàng cung thụ phong. Nếu là một thân mùi rượu tiến đến, hiển nhiên tại lễ không hợp. Không nghĩ tới cái này long huyết tửu tửu kinh bá đạo như vậy, ngay cả ta đều không thể thôi hóa tửu kinh sao? Một phen cố gắng về sau, Lâm Bạch phát hiện long huyết tửu tửu kinh căn bản là không có cách thôi hóa. Đây cũng là long huyết tửu kỳ lạ nhất chỗ. Bình thường rượu bị võ giả uống xong về sau đều có thể vận chuyển linh lực thôi hóa tửu kinh tiêu tán, khiến cho võ giả có thể cấp tốc khôi phục thanh tỉnh. Nhưng long huyết tửu lại không cách nào thôi hóa. Đừng nói là đạo thần cảnh giới võ giả, liền ngay cả thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, đại la đạo quả cảnh giới võ giả cũng đều không cách nào thôi hóa long huyết tửu tửu kinh. Cũng may Lâm Bạch thể phách khác hẳn với thường nhân, trải qua hơn nửa ngày thời gian tiêu tán, cũng khôi phục một chút thanh tỉnh. Trên thân hay là có một chút mùi rượu, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Bạch quay người trở lại trong phòng rửa mặt một phen, từ trong túi trữ vật lấy ra Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử trường bào mặc chỉnh tề. Lúc này, trong túi trữ vật có một kiện quen thuộc đồ vật dẫn vào tầm mắt. Lâm Bạch đưa tay lấy ra, chính là một cái hồ lô xanh đậm. Cái này hồ lô xanh đậm chính là Lâm Bạch trên man cổ đại lục đoạt được. Trong đó không gian to lớn, cho đến nay Lâm Bạch đều không thể không làm rõ ràng được cái này hồ lô xanh đậm bên trong đến tột cùng khổng lồ cỡ nào không gian. Dù sao, Lâm Bạch thử qua đem một đầu tuôn trào không ngừng trường hà chứa vào trong hồ lô, đều có thể nhẹ nhõm chứa đựng. Đi vào ma giới về sau, Lâm Bạch ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đã từng dùng hồ lô xanh đậm chứa đựng một cái hỏa diễm cự nhân, dùng để làm bất cứ tình huống nào. Bây giờ Lâm Bạch vẫn như cũ không còn cần, liền đem hồ lô xanh đậm sửa sang lại. Hồ lô xanh đậm chỉnh lý sạch sẽ về sau, Lâm Bạch phân tán ra một tia thần niệm, hướng hồ lô xanh đậm nội bộ tìm kiếm. Hồ lô xanh đậm nội bộ, cũng như thường ngày, nhìn rất nhỏ, nhưng lại có thể chứa rất nhiều thứ. Chợt, Lâm Bạch lông mày khẽ động, đem Tam Hoàng Tử ban thưởng hơn 300 đàn long huyết tửu lấy ra, tế ra hồ lô xanh đậm. Một cỗ hấp lực từ miệng bình truyền đến, đem vỏ rượu bên trong long huyết tửu cuốn lại, rót vào hồ lô xanh đậm bên trong. Không bao lâu, hơn 300 cái vỏ rượu rỗng tuếch. Lâm Bạch lại đi hồ lô xanh đậm bên trong nhìn lại, nhìn thấy chỉ có hồ lô tình trạng, có một chút xíu long huyết tửu, phảng phất cũng chỉ có mấy giọt. Lâm Bạch cầm lấy hồ lô, hướng bên miệng đưa đi, ngửa đầu chút xuống, một ngụm long huyết tửu lăn nhập giữa yết hầu. Ha ha, cái này hồ lô xanh đậm đạt được lâu như vậy, cũng không biết đến tột cùng có cái gì huyền bí. Mặc dù không biết có cái gì huyền bí, nhưng ít ra không gian cũng đủ lớn, dùng hết trang rượu, đến là không tệ. Lâm Bạch cười một tiếng, cũng không có đem hồ lô xanh đậm thu vào trong chữ vật đại, ngược lại là treo ở bên hông, thu thập thỏa đáng. Lâm Bạch quay người đi ra cửa đi, đi vào trong đại sảnh, cùng Thiên Thủy Tông đệ tử khác tụ hợp. Tại Tam trưởng lão dẫn đầu xuống, đệ tử Thiên Thủy Tông leo lên xe kéo, hướng về Hoàng Cung mà đi. Đến Hoàng Cung thời điểm, vừa vặn khoảng cách buổi trưa đã không xa. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.